Con dâu nhà giàu, chương 237. Nửa năm sau, gocchuyenaudio.com, chương 236. Nửa năm sau, một tuần sau, Chu Thiến và Tiểu Mạt cùng tiễn Trương Bân ra sân bay. Hôm sau, Chu Thiến đến Yêu Ti Lệ chính thức đi làm. Từ sau khi kết thúc cuộc thi, có rất nhiều công ty đều liên lạc với Chu Thiến mời cô về làm. Có công ty còn hứa hẹn sẽ để cho cô vị trí quan trọng, nhưng Chu Thiến đều khéo léo từ chối. Làm trợ lý của Khắc Y, được học tập theo Khắc Y mới là điều Chu Thiến hằng mơ ước, giờ đã có thể thực hiện được, sao cô có thể buông tay. Với việc Chu Thiến đến làm, Yêu Ti Lệ đương nhiên rất hoan nghênh. Chu Thiến như miếng ngọc thô, chỉ cần hơi mài giũa thì tương lai sẽ tỏa sáng vô cùng. Thậm chí còn có thể trở thành một Khắc Y thứ hai. Cho nên Yêu Ti Lệ lập tức ký hợp đồng 5 năm với Chu Thiến, thậm chí còn đồng ý 2 năm sau sẽ tạo điều kiện cho cô ra nước ngoài đào tạo, khi trở về nhất định sẽ được thăng chức. Chu Thiến đương nhiên rất vui. Thời gian sau đó, Chu Thiến bắt đầu theo Khắc Y hối hả ngược xuôi, lăn lộn khắp các thành phố lớn. Đến lúc này cô mới biết Khắc Y được chào đón cỡ nào, bận rộn cỡ nào. Cô thậm chí cũng từng thử thức 3 ngày 3 đêm như ông chỉ vì tạo hình chỉnh thể cho một người khách. Cuồng làm việc chính là từ dùng để chỉ những người như Khắc Y. Nhưng Chu Thiến cảm thấy sự vất vả này rất có giá trị, bởi vì cô đi theo Khắc Y tiếp xúc được với rất nhiều người, muôn hình muôn vẻ, làm thiết kế cho những người khác nhau, học được rất nhiều điều, kinh nghiệm phong phú hơn rất nhiều. Đồng thời, Khắc Y cũng rất hài lòng với Chu Thiến. Cô gái này không nói nhiều nhưng tâm tư rất linh hoạt, rất hiểu ý người. Có khi mình làm việc quên ăn thì cô còn mua cơm cho mình. Không giống trợ lý nam, lúc Trương Bân làm trợ lý, thường thường hai người cùng nhịn đói đến 2,3 ngày thì mới nhớ ra là phải ăn cơm. Hơn nữa cô cũng có thể chịu vất vả, cho dù là thức suốt đêm cũng chẳng phàn nàn một câu. Quan trọng nhất là cô rất có năng lực giúp mình giảm đi rất nhiều việc. Thậm chí một số tiết kế không quá quan trọng, Khắc Y cũng tin tưởng mà giao cho Chu Thiến làm. Cứ như vậy, nửa năm lặng lẽ trôi qua, trong nửa năm này cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chu Thiến qua công việc bận rộn mà dần dần gạt đi nỗi đau mất Triệu Hy Thành. Cô chỉ cần ở trong thành phố thì tuần nào cũng cùng Tiểu Mạt đến thăm Thế Duy. Có khi là đến nhà trẻ của Thế Duy, có khi là đến Triệu gia. Nhưng mỗi lần đến Triệu gia thì đều tránh thời gian Triệu Hy Thành ở nhà. Thế Duy dần dần lớn hơn, càng lúc càng hiểu chuyện, nói năng cũng lưu loát hơn. Mỗi lần gặp Chu Thiến đều xà vào lòng cô mà cằn nhằn rất nhiều chuyện, trong đó cũng sẽ nhắc đến Triệu Hy Thành, cậu bé nói. Cha hay uống rượu, bà nội không vui, cha rất ít cười, bà nội bảo chắc công ty bận, bà nội nói sắp tới sinh nhật của Thế Duy rồi, nhưng bà ngoại nhắc đến sinh nhật của Thế Duy thì lại khóc, đôi mắt trong veo của Thế Duy đầy sự khó hiểu. Vì sao bà ngoại khóc? Chu Thiến ôm Thế Duy, khẽ thở dài mà nói. Bởi vì bà ngoại nhớ mẹ Thế Duy. Thế Duy chớp chớp đôi mắt to, Thế Duy cũng nhớ mẹ, cha cũng rất nhớ mẹ. Chu Thiến khẽ thơm lên má thằng bé. Thế Duy ngoan lắm, sự trưởng thành của Thế Duy khiến cô vui vẻ, nhưng sự theo đuổi của Hy Tuấn lại khiến cô không biết phải làm gì. Nửa năm này, chỉ cần anh có thời gian thì sẽ xuất hiện bên cô, thậm chí còn không quan tâm tin đồn ấy nọ. Nếu không phải vì Chu Thiến luôn chú ý thì chỉ sợ tin đồn về hai người sớm đã bay đầy trời, anh dùng thân phận bạn bè mà xuất hiện bên cạnh cô, rất có chừng. gocchuyenaudio.com, mực cũng không gây áp lực cho cô, nhưng chính vì như thế mới khiến Chu Thiến khó xử. Có đôi khi Hy Tuấn sẽ mời cô đi ăn cơm, lúc cô bận thì lại xuất hiện với cặp lồng cơm trên tay. Lúc cô thức đêm làm việc thì mang đồ ăn khuya đến, vẻ mặt luôn ấm áp tươi cười mà nhìn cô, lặng lẽ thể hiện quan tâm, trân trọng. Đến ngay cả Khắc Y cũng nói với Chu Thiến, Hy Tuấn có ý với em nên suy nghĩ đi. Cậu ấy tuy là ngôi sao nhưng lại rất tốt với em, nhân phẩm cũng rất tốt, là người đàn ông đáng để trao gửi. Bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm, quả thực Chu Thiến cũng rất cảm động. Cô và Triệu Hy Thành đã không thể bên nhau, về sau vẫn là sẽ cùng người đàn ông khác kết hôn, sinh con. Nhưng người đàn ông đó có thể là bất kỳ ai chứ tuyệt đối không thể là Hy Tuấn. Cô sao có thể làm em dâu Triệu Hy Thành, cho dù mọi người không biết thì cô cũng không làm được, hơn nữa như vậy thì cơ hội gặp Hy Thành sẽ càng nhiều. Nói thật giờ cô vẫn chưa thể nào tự nhiên mà đối diện với Hy Thành cho được. Cho nên với sự quan tâm của Triệu Hy Tuấn, Chu Thiến không tiện nói rõ nhưng thường ám chỉ cho Hy Tuấn là không thể. Hy Tuấn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý cô. Nhưng chỉ cần cô chưa chọn người đàn ông nào khác thì anh sẽ không buông tay. Mà Hy Thành, nửa năm này cô luôn cố ý né tránh nên hai người chưa từng gặp lại. Cứ như vậy, nửa năm qua đi thu đi đông đến. Thời tiết trở nên rét buốt, khắp thành phố chìm trong màu trắng của tuyết. Mà Chu Thiến đang chuẩn bị hành lý đi Nhật Bản. Ngày mai cô và Khắc Y sẽ cùng sang Nhật Bản để tham dự tuần lễ thời trang.